Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, tiến đánh Vô Cực Thành. 4. Gặp một màn này, Sa Nguyệt Na chờ hắc ám tinh linh nhất tộc cường giả xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc. Sa Nguyệt Na một khuôn mặt khó coi thấp giọng nói, cái kia là Behemoth Chi Chảo Khang Nại Tư, giã tính Chi Chảo thủ lĩnh, tại cái kia thánh cao lâm thành bên trong, liền đã có An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện cùng Hắc Long Chi Tháp vô số cường giả chiếm giữ. Phía sau nhà chế tạo vũ khí lại bị giã tính Chi Chảo công hãm. Hiện tại Dương Phong ở vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Chỉ cần đi nhầm một bước, vậy liền sẽ vạn kiếp bất phục. Về phần viện quân của ngươi, Andric cười nhạt một tiếng, chỉ tay một cái, tại cái kia thánh cao lâm thành bên trong màn sáng lần nữa biến đổi. Tại cái kia màn sáng biểu hiện bên trong, một cái số lượng tại khoảng 500 người cấp 4 chủ chiến máy móc người cũng đã bị mở ra thành vô số khối vụn linh kiện. Tại những cái kia chủ chiến người máy đứng bên cạnh một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo oai hùng, xuyên một thân màu trắng chiến giáp, tóc vàng mắt xanh nam tử trung niên. Sa Nguyệt Na xinh đẹp sắc mặt thay đổi thất thanh nói, cái kia là Bạch Tượng Chi Nha Tháp chủ sắt thép Bạch Tượng Harry Kỳ. Harry Kỳ quay người hướng về Dương Phong cười nói, Dương Phong, người tất cả viện quân đều tại bị ta chặn đường, chờ đưa người tất cả viện quân tiêu diệt đằng sau, ta sẽ xuất lĩnh Bạch Tượng Chi Nha tất cả thuật sĩ từ sau lưng ngươi tiến công. Ngươi sẽ không còn có bất luận cái gì hậu viện. Vận mệnh của ngươi đã định trước phải chết ở chỗ này. Cái kia thánh cao lâm thành bên trên màn sáng không ngừng chuyển động. Tại cái kia màn sáng bên trong, khắp nơi đều là tàn phá cấp 4 chủ chiến người máy hài cốt cùng với các loại nhà chế tạo vũ khí. Hài cốt, giã tính Chi Chảo, Bạch Tượng Chi Nha đỉnh tiêm những thuật sĩ không để ý đến thân phận, nhao nhao xuất thủ, phá hủy lấy từ các nơi chạy tới máy móc quân đoàn viện quân cùng với nguyên một đám nhà chế tạo vũ khí. Andric vẻn vẹn chỉ cấp Dương Phong 2 ngày, chính là không muốn để cho tất cả máy móc quân đoàn hội tụ vào một chỗ. Mà bây giờ thông qua phương thức như vậy, giã tính Chi Chảo, Bạch Tượng Chi Nha các cường giả liền có thể nhẹ nhõm đem Dương Phong hậu viện xử lý đoạn tuyệt Dương Phong hậu cần, thông qua đủ loại thủ đoạn đến suy yếu đối thủ. Đây chính là tinh thần chi quang Andric phong cách, chỉ cầu thành công, không hỏi thủ đoạn. Sa Nguyệt Na xinh đẹp khuôn mặt có chút biến sắc, nhắc nhở, đại nhân, hôm nay tới đây thôi đi, chúng ta chuẩn bị quá không đầy đủ. Hiện tại lui bước, về thủ cương thiết chi thành, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thời điểm lại đi xuất binh, nhất cử giải quyết bọn nó. Ngài vì Vưu Ni Ti, Chu Đế tiểu thư làm đã đủ nhiều. Nếu như ngài ở đây bại vong, liền không ai có thể vì các nàng báo thù. Đức Phỉ Lệ Nhã cũng yếu ớt thở dài, trong mắt đẹp thoáng qua một vệt không cam tâm. Dương Phong, ta cũng tán thành Sa Nguyệt Na đề nghị, chuyện không thể làm cũng không cần không công tiêu hao lực lượng của mình. Đúng vậy a, phương Đông thuật sĩ thế giới có ngạn ngữ, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đại nhân, ngài liền rút lui đi. Không sai, hiện tại đi trước rút lui, chờ thêm mấy năm chúng ta binh cường mã tráng đằng sau, lại chỉnh hợp tất cả lực lượng đem bọn nó xử lý. Nữ nhân sao, muốn bao nhiêu chưa vậy? Đại nhân, chúng ta hắc ám tinh linh nhất tộc bên trong mỹ nữ còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần ngài mong muốn, bất kỳ người nào đều sẽ nguyện ý phụng dưỡng ngài. Chúng ta rút lui trước đi. Những cái kia hắc ám tinh linh đám cấp cao người người một khuôn mặt dao động, nhào nhào hướng về Dương Phong khuyên nói ra, các nàng nhưng không muốn chết ở chỗ này. Dương Phong trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết, trầm giọng nói, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, trong hôm nay liền muốn công phá An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện. Chỉ cần công phá An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện, hết thảy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Tại Dương Phong bên người, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều thoáng qua một vệt vẻ không cho là đúng. An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện nào có tốt như vậy công phá? Đây chính là thượng cổ thuật sĩ kiến tạo hang ổ. Đức Phỉ Lệ Nhã nghe vậy lại là vui mừng, lại là không hiểu, trong mắt đẹp đan xen vô cùng phức tạp tình cảm. Dương Phong đột nhiên truyền lệnh nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức triệt thoái phía sau 30 km. Nghe được mệnh lệnh kia, tất cả chủ chiến người máy nhanh chóng triệt thoái phía sau, điên cuồng hướng về phía sau thối lui, rút lui, vẫn là kế dụ địch. Andric gặp một màn này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không có phái người truy kích. Dã trong chiến đấu, An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện căn bản đánh không lại Dương Phong máy móc quân đoàn. Liền xem như đại thuật sĩ xuất động, Dương Phong trong tập đoàn cũng đồng dạng nắm giữ đại thuật sĩ cấp cường giả. Rút lui sao? Cái này đoán chừng chính là vận mệnh của ta đi. Vunity trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ thất vọng. Yếu ớt thở dài, Dương Phong máy móc quân đoàn rút lui đến khoảng cách An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện ba bên ngoài 10 cây. Tiếp đó dựa theo Dương Phong mệnh lệnh trực tiếp ngừng lại. Tất cả mọi người đối với Dương Phong mệnh lệnh có chút không nghĩ ra. Một chút hắc ám tinh linh đám cấp cao nhìn xem Dương Phong thậm chí lộ ra một chút khinh thường. Quang mang, hắc ám tinh linh chỉ tôn trọng cường giả. Dương Phong dạng này chiến lại không chiến, rút lui lại không rút lui do dự dự biểu hiện rất để các nàng xem không tầm thường. Dương Phong lấy làm ra một bộ kính dâm mang bên trên xa xa nhìn An Tháp Lợi Á Học Viện vị trí một. Cái nhàn nhạt ra lệnh. Dẫn bảo, oanh, tại Thánh Cao Lâm thành 9 tòa thuật sĩ tháp phía dưới. Cái kia đã bị U Linh người ám sát lắp đặt tốt đạn hạt nhân lập tức bộc phát. Vô tận ánh sáng cùng nhiệt lập tức thôn phệ cái kia Thánh Cao Lâm thành 9 tòa thuật sĩ tháp. Vô cùng kinh khủng sóng xung kích lập tức tại cái kia Thánh Cao Lâm thành bên trong tàn phá bừa bãi. Phảng phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Tại cái kia Thánh Cao Lâm thành tường thành bên trên hơn 100 vạn đến từ phương Nam thành bang. Liên minh kỵ sĩ bậc những cao thủ hết thảy bị cái kia kinh khủng sóng xung kích thôn phệ. Tại cái kia vô tận ánh sáng cùng nhiệt bên trong hóa thành cho bụi. Cái kia 300 môn pháp thuật đại pháo tính cả hộ vệ tại bọn nó trước người 300 tên hắc long. Chi tháp tam giai thuật sĩ cũng trực tiếp bốc hôi. Hóa thành cho tàn, không, bên trên bầu trời, truyền đến Andric hoảng sợ thét lên thanh âm. Cái kia tại Thánh Cao Lâm thành phía trên pháp thuật màn sáng lập tức sụp đổ. An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện nội viện một tòa cao 7 tầng thuật sĩ trong tháp. Andric, đại thuật sĩ Honton bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gầm, thân thể lập tức bạo tạc. Hóa thành vô số khối vụn rải xuống đại địa. Tại cái kia một tòa cao 7 tầng thuật sĩ tháp bên trong. Tất cả thuật sĩ đều tại hon tân thân thể bạo tạc trong nháy mắt. Thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Cái kia trải rộng toàn bộ Thánh Cao Lâm thành có thể so với thần linh uy năng suy yếu pháp trận. Chính là từ mà cái này cao 7 tầng thuật sĩ trong tháp thuật sĩ chủ trì. Một khi pháp thuật kia bị người đánh tan, cái này thuật sĩ trong tháp thuật sĩ cũng sẽ nhận trước tiên phản phệ. Cái kia cỡ lớn hút có thể cổ thụ cũng theo đó ảm đạm. Rất nhiều cùng cành từ cực lớn thân cây bên trên rơi xuống. Hiển nhiên nhận lấy trọng thương. Tại bầu trời kia bên trong, từng cái hạng nặng máy bay ném bom cũng bị cái kia vụ nổ hạt nhân dư ba bao phủ. Giống như hạt mưa đồng dạng hướng về mặt đất rơi xuống. Tiếp đó hóa thành từng đoàn hỏa diễm nổ tung lên. Cái kia từng cái sấm sét tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu cũng bị ảnh hưởng từ trên trời hạ. xuống, rơi vào trên mặt đất, trực tiếp bạo tạc, cái kia tại bên trên bầu trời, biến thân thành vì Hắc Long, giết đến hưng khởi bạo ngược Hắc Long. Anthony cũng nhận cái kia vụ nổ hạt nhân sóng xung kích, trực tiếp bị chấn động đến phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đột nhiên trong lúc đó, một đầu một cái giấu ở trong tầng mây, không nhúc nhích, phảng phất hòn đá đồng dạng máy móc. Hắc Long hai mắt vừa mở, mắt điện tử bên trong hung quang chớp động, từ trên trời hạ xuống, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn một cái tại bạo ngược Hắc Long. Anthony biến thành hóa hình thành Hắc Long cái cổ bên trên, gắng sức xé ra, liền đem Anthony biến hóa Hắc Long cái cổ xé đi một đại khoái huyết nhục. Đáng chết, người bất quá là một đầu thối khôi lỗi, cho ta nát đi. Anthony một tiếng hét giận dữ, hung hăng một cái đuôi quất vào đầu kia máy móc Hắc Long thân thể bên trên. Đem Dương Phong thủ hạ máy móc chiến thú bên trong mạnh nhất máy móc Hắc Long trực tiếp quất bay ra xa mười mấy mét. Đầu kia máy móc Hắc Long bay ra xa mười mấy mét đằng sau, vuốt cánh tiếp tục hướng về Anthony bay tới. Andric, người phế vật này. Anthony ánh mắt hướng về phía dưới quét qua, nhìn xem cái kia đã biến mất 9 tòa thuật sĩ tháp cùng đã hoàn toàn biến mất 300 tên Hắc Long chi tháp tam giai thuật sĩ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn tiếng gào. Thi triển pháp thuật, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, nhanh chóng hướng về Hắc Long chi tháp vị trí bỏ chạy. Tốt quả quyết, Anthony, mấy cái này lão quỷ quả nhiên khó giết. Một tầng mây bên trong, không gian một hồi vặn vẹo, Tạp La Lai Na chậm rãi từ không gian bên trong đi ra. Nhìn qua Anthony xa xa đào tẩu phương hướng, yếu ớt thở dài, dựa theo Dương Phong kế hoạch, Tạp La Lai Na hẳn là tại Anthony cùng Andric chiến đến lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện. Nhất cử thu hoạch Anthony sinh mệnh, thế nhưng là cái kia Anthony giảo hoạt cực điểm, thấy tình thế không ổn, liền lập tức lựa chọn đào tàu. Tạp La Lai Na cũng không có năng lực lưu lại một lòng muốn đi Anthony. Tạp La Lai Na hướng về phía dưới thánh cao lâm thành nhìn thoáng qua, trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ kiêng dè. Thánh cao lâm thành lại bị hắn công phá. Loại lính đó khí sức mạnh, thật đúng là khủng bố. Cái kia thánh cao lâm thành lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng, tọa lạc tại tường thành bên trên 9 đại thuật sĩ tháp, ngay cả Tạp La Lai Na mong muốn đem phá hủy đều cực kỳ khó khăn. Trừ phi xuất hiện nội ứng, nếu không thì cơ hồ căn bản là không có cách công phá. Thế nhưng là cái kia danh xưng vĩnh viễn không sụp xuống thánh cao lâm thành bây giờ lại bị Dương Phong công phá, Tạp La Lai Na trong lòng cũng là tràn đầy tình cảm phức tạp. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa thánh tường vi thành cũng chưa chắc chống đỡ được Dương Phong máy móc quân đoàn tiến công. Đây là cái gì lực lượng? Quá kinh khủng, đây là thần linh lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Loại này lực phá hoại, thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cái kia hắc ám tinh linh tộc các cường giả gặp một màn này nguyên. Một đám trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Các nàng hiện tại hai lỗ tai còn bị chấn động đến kịch liệt đau nhức. Nếu không phải những cái kia cấp 8 lá chắn binh mở ra vòng phòng hộ thủ hộ tại các nàng trước người, các nàng tuyệt đối sẽ thụ thương không nhẹ. Sa Nguyệt Na trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp tràn đầy kính sợ. Thật là đáng sợ, loại này lực phá hoại, chỉ sợ chỉ có thần linh toàn lực xuất thủ mới có thể làm được. Đức Phỉ Lệ Nhã trong mắt đẹp cũng thoáng qua một vệt vẻ chấn động. Thật là khủng khiếp vũ khí, loại vũ khí này thật là quá kinh khủng. Không nghĩ đến 18 tên đại thuật sĩ sẽ vẫn lạc tại Hắc Chi Thành. Kiều Anna cũng đồng dạng, trợn mắt hốc mồm, trong mắt đẹp tràn đầy rung động cùng sợ. May mà ta lúc ấy lựa chọn đầu hàng, Bằng không hắn một khi sử dụng loại vũ khí này, chúng ta hắc ám tinh linh nhất tộc không biết muốn chết bao nhiêu người. Toàn bộ hắc ám tinh linh chủ thành tất cả tộc nhân đều chưa đủ hắn giết. http://www.com.xt90316207200005 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.